Lệ Nam Hành đi mua quần áo và cả thuốc. Sau khi đỗ xe gần một cửa hàng bách hóa tổng hợp, anh nhanh chóng mua hết tất cả những đồ dùng cần thiết về. Lúc quay về, trông thấy Phong Lăng vẫn cuộn tròn người ở đó, nhắm mắt như đã ngủ. Lệ Nam Hành tiến lên trước đỡ cô dậy. Anh muốn bôi thuốc ở phía dưới cho cô trước, rồi mới thay đồ cho cô. Vì có lẽ phía dưới của cô đã bị rách mất rồi. Xong khi vừa đỡ cô dậy, thì Phong Lăng đã yếu ớt gục đầu vào người anh. Lệ Nam Hành khựng lại, cúi nhìn người trong lòng. Bàn tay cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng. Anh nhíu mày, rồi thử nhiệt độ ở trán, cổ và lưng của cô. Rất nóng. Phong Lăng! Lệ Nam Hành vội vàng dùng chiếc chăn mỏng bao kín người Phong Lăng lại. Đừng ngủ, em sốt rồi. Phong Lăng hơi nhíu mày, không mở mắt ra, nhưng đầu óc cô vẫn khá tỉnh táo. Sau khi lần bị xuất huyết dạ dày ở nhà họ Phong, rồi lại sốt cao do dầm mưa tuyết mấy ngày liền. Dù sức khỏe đã hồi phục lại, nhưng thể chất của cô lại rất dễ bị sốt. Mà chỉ cần sưng viêm hay cảm lạnh thì sẽ phát sốt ngay. Hơn nữa còn là sốt cao. Quý Noãn nói hiện tượng này rất bình thường trong y học, do sức khỏe bị kiệt quệ dẫn đến di chứng về sau. Thi thoảng cô ấy cũng bị như vậy. Trong một năm sống ở Anh, Phong Lăng chỉ ốm đúng một lần. Bởi vì thời tiết của London ẩm lạnh, mà sáng sớm hôm đó cô đi công chuyện lại mặc quá ít áo. Lúc xuống xe, đúng lúc trời đổ mưa, Phong Lăng vừa lạnh vừa bị dính nước mưa, nên sau khi về nhà, cô đã sốt một ngày một đêm mới hạ nhiệt độ. Nghe nói lúc đó, cô còn sốt đến mức mê man. Tiểu Bát phải ở lại chăm sóc cho cô cả đêm. Ngày hôm sau, cô tỉnh lại. Tiểu Bát nói đêm hôm qua cô sốt đến độ gần như không còn biết gì nữa. Rất đáng sợ. Giờ cô bị sốt trong tình huống này. Không biết có nghiêm trọng hay không, nhưng mí mắt của cô nặng tới mức không mở ra được. Dù biết rõ người đang ôm mình hiện tại là ai, biết mình phải nhanh chóng rời khỏi xe của tên khốn kiếp này, nhưng cô lại không mở mắt ra nổi. Khỏi cần nghĩ, cô cũng có thể đoán ra được là tình trạng hiện tại có thể liên quan đến vết thương ở phía dưới do anh gây ra. Vết thương đó vốn khó mở miệng, mà bây giờ cô lại còn bị sốt nữa. Loáng thoáng nghe thấy Phong Lăng hơi nhíu mày, Lệ Nam Hành biết cô không muốn đi bệnh viện. Dù anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô khá cao, nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Sau đó Lệ Nam Hành dùng áo khoác choàng lên cơ thể đã bao kín bằng chiếc chăn mỏng của cô, cầm theo thuốc và quần áo, rồi bế cô xuống xe. Phía sau nơi này có một khách sạn. Lệ Nam Hành không nói không rằng, bế thẳng Phong Lăng vào khách sạn. Đặt phòng xong, anh bế cô đặt lên giường. Sau khi nằm lên giường, Phong Lăng cảm thấy thoải mái hơn lúc ở trên xe một chút, nhưng cô vẫn hơi nhíu mày, người cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Phong Lăng cứ mê man như thể không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể mình như rơi vào một nơi ấm áp. Ý thức vẫn còn rất mơ hồ. Cô chỉ lờ mờ, thấy hình như mình được ai đó đỡ vào trong bồn tắm. Làn nước ấm áp bao quanh cô, khiến cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, cơ thể cũng sạch sẽ và thư thái hơn. Lệ Nam Hành để Phong Lăng ngâm mình trong bồn nước, còn bản thân kiên nhẫn ngồi một bên tắm rửa cho cô. Sau đó, anh bọc người cô lại bằng chiếc khăn tắm, rồi bế cô ra ngoài, tránh để cơn sốt của cô biến chứng nghiêm trọng hơn. Anh để cô ngồi dựa vào lòng mình, rồi sấy khô mái tóc đã dài quá vai của cô. Thấy tóc của cô đã khô hẳn, anh mới đặt cô xuống giường. Nhiệt độ cơ thể cô vẫn rất cao. Lệ Nam Hải nhờ nhân viên khách sạn đi mua thuốc hạ sốt cho cô. Mãi sau, khi uống thuốc xong, cô mới mệt mỏi thiếp đi. Cần phải chờ Phong Lăng đổ mồ hôi cho hạ sốt, nên tạm thời anh không mặc đồ cho cô, mà chỉ để cô nằm trong chăn. Trong mơ, Phong Lăng cứ đi lướt qua nhiều người. Những bóng người mơ hồ đó đều là những người cô đã thấy và nghe nói tới ở Mỹ. Không biết bản thân đang tìm kiếm hay trốn tránh thứ gì, cô chỉ biết rằng mình cứ bước đi mãi như vậy. Đến khi cô ngã vào lòng của một người đàn ông, ngước mắt lên nhìn, Phong Lăng liền nhìn thấy gương mặt của Lệ Nam Hành. Nhất thời cô không nhớ được đã có chuyện gì liên quan tới gương mặt này, chỉ thấy gương mặt đó càng ngày càng rõ ràng trước mặt mình. Rõ nét đến mức khiến lòng cô run rẩy. Cô quay người định trốn chạy, nhưng gương mặt của người đàn ông này cứ luôn xuất hiện trước mắt cô ở khắp mọi nơi. Phong Lăng tức giận tới độ không ngừng bỏ chạy. Song dù cô có chạy bao xa thì anh vẫn luôn ở bên cạnh. Đúng là âm hồn bất tán. Cuối cùng Phong Lăng tức giận tới mức rút súng bắn tỉa ở bên hông ra. Ngắm bắn phía 10 gương mặt giống nhau như đúc ở phía trước, rồi cô không ngừng lia súng. Nhìn những gương mặt đó bị đạn bắn xuyên qua rồi vỡ nát, cô mới sảng khoái bỏ súng xuống rồi tiếp tục bước đi. Nhưng sau đó những gương mặt bị cô bắn vỡ nát kia lại ghép thành hình, tiếp tục bay lượn trước mặt cô. Phong Lăng bực bội cầm súng lên lần nữa, lại càn quét một hồi. Nhưng dù đạn của cô bắn ra nhiều bao nhiêu, thì gương mặt khốn kiếp của Lệ Nam Hành vẫn xuất hiện trước mặt cô. Thậm chí nó còn dần hợp thành hình bóng của một người. Còn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến thành một ngọn núi đó. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe Việt dã. Khẩu súng giảm thanh trong tay cô chợt biến mất. Cô bị hình dáng đó đẩy vào trong xe, quần áo cũng bị xé rách. Phong Lăng lạnh tới mức lông măng toàn thân dựng hết lên, nhất thời không phân biệt được là thực hay mơ. Nhưng hai chân vẫn cố gắng đạp theo bản năng. Kết quả của cú đạp đó là dường như có một đôi tay mạnh mẽ tách đôi chân của cô ra. Cô vẫn đang mê man vùng vẫy trong giấc mơ, đến khi thân dưới truyền đến một cảm giác mát lạnh, kích thích khiến toàn thân cô run rẩy. Cô mới chợt thoát khỏi khung cảnh bị người đàn ông đó ức hiếp trong xe. Nhưng nhất thời cô không nhớ ra được là mình đang ở đâu. Mí mắt cô nặng trĩu, vùng nhạy cảm nhất còn hơi đau nhức. Cảm giác mát lạnh ập đến khiến cô thoải mái hơn một chút. Nhân lúc Phong Lăng đang ngủ mê man sau khi uống thuốc xong, Lệ Nam Hành bôi thuốc cho cô. Trước đó khi tắm cho cô, anh chú ý tới chỗ đó của cô đã sưng tấy nên luôn cố gắng không làm cô bị thương. Nhưng bây giờ anh cần bôi thuốc cho cô, cho nên khó tránh khỏi phải xem xét sâu hơn. Nhờ vậy anh mới nhìn thấy, đúng là đã hơi bị rách. Dù không nghiêm trọng, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy vài tia máu. Chắc do như thế này nên cô mới đột nhiên phát sốt. Lệ Nam Hành chăm chú một tay bôi thuốc mỡ cho cô, còn một tay khác thì giữ chặt lấy đôi chân đang vùng vẫy của cô. Cảm thấy hình như cách thoa thuốc này nên cơ thể cô mới run lên. Anh ngước mắt lên nhìn vào gương mặt cô, thấy trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Dù cả người cô trở nên căng cứng, ngón chân quắp lại vì bôi thuốc, nhưng cô vẫn không thể mở mắt ra. Đổ mồ hôi có nghĩa là đang hạ sốt. Lệ Nam Hành từ từ bỏ chân cô xuống để tránh lại làm cô đau. Sau khi đắp chăn cho cô xong, anh mới áp tay lên trán cô. Nhiệt độ cơ thể cô đã giảm, nhưng vẫn cao hơn bình thường một chút. Có lẽ là nhờ cảm giác mát lạnh của bạc hà trong thuốc mỡ mà cảm giác khó chịu, đau nhức, bỏng rát ở bên dưới của Phong Lăng đã dễ chịu hơn. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Trong cơn mê man, cô vẫn hơi cau mày, khó chịu cọ sát đôi chân. Lệ Nam Hành ngăn hành động này của cô lại. Anh cúi xuống nói nhỏ bên môi cô. Thuốc anh vừa bôi cho em có tác dụng chống viêm. Ngày mai là sẽ đỡ thôi, đừng cử động nhé. Quả nhiên Phong Lăng không ngọ nguậy nữa, cô nghiêng đầu sang một bên ngủ tiếp. Lệ Nam Hành đi lấy khăn bông, tới lau mồ hôi trên người cô. Ngủ cả buổi chiều rồi, hết cả hoàng hôn đến tận khi trời đã tối mịt, Phong Lăng mới mở mắt ra. Đập vào mắt là ngọn đèn trần phong cách Bắc Âu, trong phòng khách sạn. Cô ngẩn ra một lúc lâu mới lờ mờ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Ngoảnh lại thì nhìn thấy một chiếc xe đẩy thức ăn chuyên dụng trong khách sạn đang để ở gần giường. Cô khẽ cử động một chút, liền phát hiện mình không mặc gì ở dưới chăn cả. Nhưng cơ thể sau khi đổ mồ hôi đã được lau một lượt nên rất sạch sẽ. Phong Lăng chỉ lướt mắt qua những món ăn trên chiếc xe đẩy đó, không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Đây đều là những món ăn mà ngày trước cô luôn gọi trong nhà ăn của căn cứ. Là Lệ Nam Hành. Phong Lăng nhắm mắt lại, đang định ngồi dậy thì cánh cửa của một gian phòng khác của khách sạn mở ra. Dáng người cao lớn thẳng tắp của người đàn ông bước tới. Vừa thấy mặt Lệ Nam Hành, cô lại nhớ đến những gì trải qua trong xe. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh đi. Em tỉnh rồi à? Ăn chút gì nhé? Lệ Nam Hành cũng không hỏi cô có chỗ nào khó chịu hay đau nhức không. Đây đều là những câu hỏi không có đáp án gì. Chỉ cần cô không muốn trả lời thì có hỏi cũng vô dụng. Chỉ bằng anh để cô ăn chút gì đó cho hồi sức còn hơn. Quả nhiên Phong Lăng không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn anh. Lệ Nam Hành đi đến bưng một bát mì trên xe đẩy thức ăn lên, rồi lại gắp một ít thức ăn bỏ vào trong đĩa. Sau đó anh ngồi cạnh giường, định đỡ cô dậy ăn. Lúc anh vươn tay ra, Phong Lăng liền nhăn mặt, ánh mắt nhìn anh đầy cảnh giác. Lệ Nam Hành nói, ăn gì đó đi đã. Anh biết em đang giận, nhưng đừng đày đọa cơ thể mình như thế. Với dáng vẻ bây giờ, em cũng chẳng thể về nhà họ Phong được. Hiện tại, dù em muốn giết, muốn mắng, muốn đánh anh, cũng cần phải có sức thì mới có thể làm được. Phong Lăng khàn giọng nói, nếu anh đã biết tôi muốn đánh, muốn mắng, muốn giết anh, tại sao anh vẫn muốn làm chuyện đồi bại này hả? Lệ Nam Hành gắp mì, đưa đến bên miệng đối phương, giọng nói rất bình tĩnh. Từ trước tới nay, năng lực kiềm chế của anh luôn mất tác dụng trước mặt em. Hôm nay cuối cùng, anh cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Lời nói của em khiến anh tức giận đến mức nào? Chẳng lẽ trong lòng em không biết hay sao? Phong Lăng thẳng thốt nhìn anh. Lệ Nam Hành, ý của anh là dù anh cưỡng bức tôi, nhưng hành động đó vẫn đúng đắn sao? Người đàn ông đưa đũa mì đến bên miệng cô, nói khẽ. Há miệng. Phong Lăng mím chặt môi nhìn anh. Cô không há miệng, anh cũng không vội, chỉ nhẫn nại nhìn cô. Em không đói à? Vẫn còn sức, còn có thể làm thêm lần nữa đúng không? Nghe thấy câu làm thêm lần nữa, bàn tay trong chăn của Phong Lăng siết chặt thành nắm đấm. Cô đanh mặt, nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu. Khi những sợi mì rơi xuống vì bị đứt, Lệ Nam Hành không vui nhưng vẫn tiếp tục gắp thêm một ít mì lên đưa đến bên miệng cô lần nữa. Lần này Phong Lăng mới chậm chạp há miệng, bất đắc dĩ ăn mì. Cô nhai rất chậm. Dù khách sạn này nấu rất được, nhưng cảm giác được Lệ Nam Hành đút cho từng miếng thế này, cùng với việc thân dưới vẫn đau nhức, dù đã được bôi thuốc, đã nhắc nhở Phong Lăng rằng người đàn ông này đã cầm thú tới mức nào khi ở trong xe trên núi hôm nay. Đúng rồi, bôi thuốc. Bây giờ dù cô vẫn cảm thấy đau nhức, nhưng cũng không phải là cảm giác bỏng rát như trước đó nữa. Những thứ cô cảm nhận được trong mơ. Cô bỗng ngoảnh sang, nhìn tiếp thuốc ở bên cạnh. Nó đã bị dùng mất một nửa non. Anh đã bôi thuốc cho cô rồi. Lại còn bôi thuốc ở chỗ đó nữa. Phong Lăng bỗng đỏ bừng mặt, không dám tin nhìn Lệ Nam Hành. Có vẻ như Lệ Nam Hành cũng biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh không nói gì hết, tránh để cô thêm ngại ngùng. Anh chỉ tiếp tục đút cho cô, đến khi Phong Lăng có hơi trúc trắc ăn thêm mấy miếng, anh mới lại gắp thêm mấy món khác mà cô thích đưa đến bên miệng cô. Có lẽ vì đây đều là những món ngày xưa cô thích ăn, mà trong suốt một năm sinh sống ở anh, cô vẫn chưa thưởng thức lại, nên sau khi ăn một lúc, cô đã có khẩu vị. Phong Lăng cũng không từ chối nữa, đến khi ăn no, cô mới ngoảnh mặt đi, tỏ ý không ăn tiếp nữa. Thấy cô có vẻ đã ăn no rồi, bấy giờ Lễ Nam Hành mới tha cho cô, cầm giấy ăn lau miệng cho cô. Nếu không vì sự việc xảy ra trên núi mà chỉ nhìn vẻ mặt nhẫn nại và dịu dàng bây giờ của người đàn ông này, Phong Lăng suýt tưởng rằng anh đã thay tính đổi nết, từ một người ngang ngược, ác ma, biến thành người đàn ông dịu dàng, ấm áp. Đáng tiếc là dù bây giờ người đàn ông này có quỳ xuống cầu xin thì cũng không thể xóa bỏ được hành vi cầm thú hôm nay của anh. Ăn xong rồi, em xuống giường thử bước đi xem có khó chịu không. Buổi tối trước khi đi ngủ lại bôi thuốc thêm lần nữa. Sau khi bôi hết tuyếp thuốc này, sáng mai chắc vết thương cũng đỡ hơn nhiều. Lệ Nam Hành vừa đẩy chiếc xe đồ ăn sang một bên, vừa nhìn Phong Lăng. Đưa thuốc đây cho tôi tự bôi. Phong Lăng cau mày. Hàng lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành cau lại. Tự em bôi làm sao được? Tự em có tìm thấy chỗ được không? Có nhìn thấy không? Cũng có phải lần đầu đâu. Ngày xưa lúc chưa làm sao, chúng ta cũng đã làm không ít lần. Lúc ở trong rừng, cũng không phải anh chưa từng tắm cho em. Những chỗ không nên nhìn thấy thì anh cũng thấy hết rồi. Lệ Nam Hành lại cầm tuýp thuốc đó lên xem, đồng thời nói. Loại thuốc này cần phải bôi chính xác và đều đặn. Em có chắc là tự mình làm được không? Phong Lăng thở ơ, đoạt lấy tuýp thuốc trong tay anh. sau đó cúi đầu nhìn những chữ tiếng Anh chằng chịt bên trên, xác định lời anh nói thật. Đúng là phải bôi thuốc đều đặn hơn nữa, còn phải bôi hết toàn bộ vết thương ở bên trong. Nếu cô tự làm, đúng là không thể được. Vừa nghĩ đến chuyện, dù người đàn ông này không đưa cô đến bệnh viện, nhưng anh lại đến hiệu thuốc để mua loại thuốc này, mặt Phong Lăng chợt có vẻ ngượng ngùng. Cô liền ném trả tuýp thuốc vào tay anh, không nói thêm về chuyện này nữa, chỉ dựa ra sau giường. Đưa điện thoại cho tôi. Lệ Nam Hành đứng dậy đi lấy điện thoại đưa cho cô. Phong Lăng nhận lấy, không thèm nhìn anh dù chỉ một cái. Bây giờ cô thế này đúng là không thể về nhà họ Phong được, vì ngày nào ông bà nội cũng mong nhớ cô. Cô mà về nhà với tình trạng trông có vẻ đau ốm này, hai ông bà chắc sẽ lại lo sốt vó. Vậy nên cô chỉ có thể chờ ngày mai tình trạng khá khẩm hơn rồi mới quay về thôi. Cô cầm điện thoại thì nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Có một cuộc là của ông Sen, hai cuộc của Quý Noãn, còn có hai cuộc của En và một vài tin nhắn chưa đọc. Trong đó có cả tin nhắn của Tiểu Bát. Phong Lăng ngồi dựa đầu vào giường, trả lời từng tin nhắn một. Trong lúc đó, Lệ Nam Hành gọi nhân viên khách sạn vào đẩy xe đựng thức ăn đi. Một lát sau, căn phòng đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Phong Lăng quấn chăn nằm nghỉ ở trên giường. Lệ Nam Hành đi rót một cốc nước ấm mang đến bên cạnh, đặt cốc nước lên tủ đầu giường. Anh nói, bây giờ nhiệt độ cơ thể em vẫn khoảng 37.5, tính ra vẫn là sốt nhẹ, nên uống nhiều nước vào. Phong Lăng không đáp lại, cũng chẳng ngước lên nhìn anh, cứ lặng im mãi. Lệ Nam Hành thầm than, thực ra vấn đề giữa anh và Phong Lăng cũng không quá lớn. Lúc trước, đúng là anh đã khiến cô tức giận, nhưng mâu thuẫn đó cũng không phải vấn đề mang tính nguyên tắc. Cô chỉ giận việc anh không hỏi trước mà đã thay cô quyết định chuyện tương lai, gạch tên cô ra khỏi căn cứ. Nhưng rõ ràng, chuyện anh ức hiếp cô trên xe đúng là đã làm ra tội tày trời cho mình thật. Phong Lăng cứ quấn mình mãi trong chăn. Hơn nữa, cô còn chưa hoàn toàn hạ sốt, nên thi thoảng vẫn sẽ đổ mồ hôi. Lệ Nam Hành cứ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô như vậy. Nhưng cô không đếm xỉa, không nói chuyện, khiến anh cũng không nói gì. Đến khi trông thấy cô lại đổ mồ hôi, vì cô ngồi dựa vào cạnh giường, nên mái tóc dài của cô đã chọc vào vai và cổ. Dù mấy sợi tóc dính vào cổ có vẻ quyến rũ vô cùng, nhưng hơn hết vẫn là trông cô có vẻ không được thoải mái. Ngày xưa Phong Lăng đều để tóc ngắn. Lúc ở trong rừng, tóc cũng chỉ vừa mới dài đến cằm. Nhưng bây giờ mái tóc của cô đã có thể coi là dài rồi. Đây là dáng vẻ Lệ Nam Hành chưa từng nhìn thấy trước đây. Cô cứ xem điện thoại mãi, còn anh đã nhìn cô được một lúc, thấy cô thi thoảng giơ tay lên, vén phần tóc vướng víu ở cổ ra sau. Sau khi cô cứ vén như thế liên tục 2-3 lần, Lệ Nam Hành đứng dậy rời đi. Phong Lăng cũng chẳng thèm quan tâm anh đi đâu. Dù sao đêm nay, nghỉ ngơi ở đây rồi, ngày mai cô sẽ quay về nhà họ Phong. Sau này sẽ không dây dưa gì với anh nữa. Sau khoảng mười mấy phút, Lệ Nam Hành đã quay lại. Phong Lăng vẫn không đếm xỉa gì tới anh. Đến khi người đàn ông bước đến cạnh giường, nói một câu. Em ngồi dậy đi. Bấy giờ Phong Lăng mới liếc nhìn anh. Làm gì? Nhưng cô vẫn vô thức ngồi thẳng dậy, dựa vào giường. Bấy giờ người đàn ông mới vòng qua cạnh giường, cúi người vén mái tóc vương víu do bị mồ hôi làm dính vào cổ lên. Phong Lăng cảm thấy động tác vuốt tóc lên cho cô của đối phương khá vụng về. Phong Lăng lờ mờ nghe thấy âm thanh dây chun bị tháo ra, buộc vào nhiều lần trong tay của người đàn ông phía sau. Nhưng anh loay hoay một lúc lâu mà vẫn chưa thể buộc tóc lên cho cô được. Lệ Nam Hành, anh đang làm gì đấy? Cô không nhịn được, lạnh lùng hỏi một câu. Người đàn ông bị mái tóc của cô hành hạ mất mấy phút mà vẫn chưa buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa trông ra dáng ra hình cho cô được. Hàng mày nghiêm nghị của anh cau lại, như thể đã gặp phải một vấn đề nan giải, cấp xử thi, đáp. Thấy tóc em chọc vào cổ không thoải mái, anh định buộc tóc lên giúp em. Nhưng rốt cuộc thứ này dùng kiểu gì vậy? Quỳ Noãn từng lấy Lệ Nam Hành để làm ví dụ cho vấn đề thế nào là trai thẳng. Bây giờ coi như cô đã hiểu được rồi. Ngày thường khi đối phó với việc xử lý các loại nội thương, ngoại thương của thành viên trong căn cứ, Lệ Nam Hành có thể quấn băng gạc chuyên nghiệp như bác sĩ. Nhưng bây giờ, anh lại thất bại bởi một sợi dây chun buộc tóc chỉ có phụ nữ mới thường dùng. Vì vậy ban nãy, anh ra ngoài là để đi tìm thứ có thể buộc lại tóc cho cô ư? Phong Lăng giơ tay, cứ thế nhận lấy sợi dây chun trong tay anh, thở ơ nói. Anh thả tóc tôi ra đi, để tôi tự làm. Lệ Nam Hành nghe thấy thế thì cảm thấy như được giải thoát mà buông tha cho mái tóc của cô. Sau đó anh nhìn thấy Phong Lăng thành thục buộc mái tóc mềm mượt sau đầu lên. Sợi dây chun trong tay anh có vẻ khó khăn như lên trời, nhưng cô lại chỉ tùy ý xoắn qua lật lại vài cái là xong. Sau khi buộc tóc xong, phần cổ của Phong Lăng đã mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều. Cô lại cầm điện thoại lên, rồi ngoảnh lại nhìn người đàn ông đứng như trời trồng ở cạnh giường. Thế này là anh đã biết mình làm sai rồi, nên đang chuộc tội từng bước một à? Có tác dụng gì? Phong Lăng vẫn không để ý đến anh. Chỉ là lúc cô ngồi dựa vào đầu giường, vén mấy sợi tóc ra sau tai, cô đột nhiên cảm thấy hình như ngày xưa, khi tóc mình còn ngắn cũn, bản thân cũng chưa từng phải khổ sở vì tóc dài như thế này. Đây cũng có thể coi là lần đầu tiên cô buộc tóc trước mặt Lệ Nam Hành. Cô lại nhìn anh, sau đó hỏi một câu. Anh đi đâu lấy dây chun buộc tóc đấy? Lúc xuống dưới tầng, bắt gặp một cô bé 4-5 tuổi đang cầm một túi chun mới mua về. Anh đã đi mua một con búp bê Mickey ở sảnh khách sạn để tặng cho cô bé, đổi lấy một sợi dây chun. Lệ Nam Hành nói rồi ngồi luôn xuống giường. Một sợi dây chun còn chưa đến 5 tệ, nhưng những món đồ bày bán trong quầy ở khách sạn lại rất đắt. Nếu là búp bê Mickey chính hãng thì ít nhất cũng phải mấy trăm tệ. Phong Lăng thấy hơi cạn lời với sợi dây chun buộc tóc đáng giá mấy trăm đồng trên đầu mình. Anh Lệ này, cách trao đổi ngang giá của anh thật là khác thường. Giọng nói của Phong Lăng hờ hững, cô châm chọc. Nhưng ít ra, anh còn biết lấy thứ khác để trao đổi với bé con nhà người ta, chứ không phải cướp trắng. Xem ra anh cũng chưa cầm thú đến mức mất nhân tính. Sắc mặt của Lệ Nam Hành sầm xuống. Bắt đầu từ hôm nay, cô gái này thật sự đã xếp anh đứng ngang hàng với đám người bệnh hoạn rồi. Anh cũng không thấy buồn, chỉ cầm tiếp thuốc mỡ lên. Anh thấy em cứ ăn không ngồi rồi xem điện thoại mãi. Thế này chẳng mấy chốc nữa là buồn ngủ đấy. Hay là anh giúp em bôi thuốc thêm lần nữa nhé. Vừa nghe thấy phải bôi thuốc, dáng vẻ lạnh lùng cùng giễu cợt ban nãy của Phong Lăng thoáng cái đã biến mất. Cô chợt căng thẳng nhìn anh. Lệ Nam Hành cầm tuýp thuốc mắt mỡ, giả vờ cười rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Ít nhất, trước khi tách chân em ra, anh vẫn biết thông báo trước cho em, chứ không phải cứ tách đại ra. Xem ra đúng là anh vẫn chưa cầm thú đến mức mất nhân tính thật. Phong Lăng bỗng siết chặt lấy điện thoại, cô lạnh lùng nhìn anh. Lệ Nam Hành, anh ép tôi từ anh về, xong lại hành hạ tôi thành thế này. Anh thấy tự hào, kiêu hãnh lắm đấy hả? Người đàn ông nhìn vào mắt cô. Em bị căn cứ 11 gạch tên, anh cũng tự xóa tên mình. Em đã ở bên anh từ năm 13 tuổi đến năm 23 tuổi, vậy mà em lại tham gia dạ tiệc với người đàn ông khác, thậm chí còn lên tận sân thượng có bữa tối với anh nến hoa hồng nữa. Thấy anh bị chọc giận, em thấy tự hào, kiêu hãnh lắm sao? Nói xong, Lệ Nam Hành đang ngồi trên ghế, bỗng hơi ngả về phía trước, cứ nhìn thẳng vào mắt cô trong khoảng cách gần như thế. Anh đã yêu em 10 năm. Em nói chia tay là chia tay. Anh đã đồng ý chưa? Hả? Anh đã yêu em 10 năm. Em nói chia tay là chia tay. Anh đã đồng ý chưa? Hả? Lệ Nam Hành không phải là một người cố chấp ở một vấn đề nào đó mãi không thôi. Sau khi dứt lời, anh quay người đi nghe điện thoại. Lúc quay lại, Lệ Nam Hành cũng không nhắc lại câu nói này nữa. Còn Phong Lăng cứ vừa nhắm mắt là bên tai cô lại văng vẳng câu nói ấy. Quá nửa đêm, căn phòng rất yên tĩnh. Chiếc giường này rất lớn, nhưng Lệ Nam Hành không muốn quấy rầy nên để cô ngủ một mình. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ, dựa vào đó ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Phong Lăng đã mơ một giấc mơ. Cô mơ đến quãng thời gian 10 năm sau khi gặp Lệ Nam Hành ở cô nhi viện ngày xưa. Sau khi tỉnh lại thì không ngủ tiếp được nữa nên cô ngồi dậy, rồi cứ thế nhìn người đàn ông đang ngủ ngồi trên sofa. Nhìn được một lúc, Phong Lăng cụp mắt, vén chăn xuống giường, đi đến trước mặt người đàn ông, ngắm dáng vẻ đang ngủ của anh. Không biết qua bao lâu, cô cầm một chiếc chăn mỏng, đặt ở góc khác trên sofa, rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh. Đắp chăn cho đối phương xong, cô cứ cúi người như thế, nhìn dáng vẻ nhắm nghiền mắt của người đàn ông. Lệ Nam Hành, em đã sống ở căn cứ 11 rất nhiều năm. Cứ tưởng rằng mình sẽ mãi ở đó. Nhưng cuối cùng con đường đó vẫn bị đứt đoạn. Mà em cũng không còn đường để trở lại nữa. Phong Lăng nhìn gương mặt say ngủ của anh, hờ hững nói. Con đường bây giờ là do anh chọn thay em. Em không thể lại bỏ dở giữa chừng. Em sẽ trở về làm cây đại thụ che chở cho nhà họ Phong, như anh mong muốn. Chỉ là có thể gánh vác được nhà họ Phong hay không thì em không biết. Nhưng em sẽ cố gắng. Dứt lời, Phong Lăng quay người thay quần áo. Sau đó cô cầm lấy điện thoại và chìa khóa điện tử xe hơi của anh rời khỏi khách sạn. Cô lấy hành lý, chứng minh thư và đồ đạc của mình ở trên xe, rồi gửi chìa khóa xe của anh ở sảnh khách sạn để lát nữa nhân viên trả cho Lệ Nam Hành. Lúc Phong Lăng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng khách sạn đã là 2 rưỡi sáng. Lúc cửa căn phòng đóng lại, người đàn ông trên sofa từ từ mở mắt ra. Phong Lăng ngồi trên taxi, sắc trời bên ngoài vẫn tối đen. Chẳng mấy chốc, khi bình minh ló dạng, cô đã đến cổng khu biệt thự ở New York của nhà họ Phong. Chuyện cô về nhà vốn chẳng có mấy ai biết. Hơn nữa vì Lệ Nam Hành đột ngột đón cô về, nên người nhà họ Phong lại càng không hay biết gì. Cô cũng không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của mọi người vào lúc này, nên tự mình xách hành lý xuống xe. Lúc bước qua cánh cổng lớn của nhà họ Phong, dì Mạch dậy từ sớm để cùng chuẩn bị bữa sáng với mấy người làm. Nhìn thấy cô còn cứ ngỡ nhìn nhầm, không dám tin, lên tiếng. Cô Hai! Đúng lúc này, có một người đi từ cầu thang tầng 2 xuống, là Tần Thư Khả, 2 năm trước ra nước ngoài học nghiên cứu sinh. Cô vừa trở về Mỹ. Do chưa quen với việc thay đổi múi giờ, nên cô cũng dậy rất sớm. Đang vừa dụi mắt, ngáp, vừa đi xuống dưới tầng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ngạc nhiên của dì Mạch. Bàn tay cô run lên rồi hạ xuống, sau đó đối diện với ánh nhìn của Phong Lăng. Chợt nhìn thấy một Phong Lăng để tóc dài, hơn nữa còn mặc quần áo nữ. Tần Thư Khả lảo đảo suýt nữa ngã từ trên cầu thang xuống, đôi mắt càng lúc càng trợn to. À, cô... Lúc trước, khi nghe nói Phong Lăng là con gái, hơn nữa còn là cô Hai đã gặp chuyện không may của nhà họ Phong, cô còn không tin. Nhưng 2 năm nay, nhà họ Phong đã xảy ra quá nhiều chuyện phức tạp, khiến cô cũng không tiện đánh giá quá nhiều. Chỉ là về nước không có việc gì làm, nên cô đến đây ở vài ngày. Dẫu sao hồi nhỏ, cô cũng thường hay quấn mẹ của Tần Thu và 2 ông bà cụ Phong. Mấy ông bà còn là người chứng kiến quá trình trưởng thành của cô nữa. Dù cô mang họ Tần và cũng là quan hệ họ hàng xa, nhưng lại rất thân thiết với nhà họ Phong. Thậm chí còn thân thiết hơn cả nhà mình. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một Phong Lăng mặc đồ nữ, hơn nữa còn xuất hiện với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp thế này. Tần Thư Khả ngạc nhiên tới độ, há hốc miệng ra, mãi không khép lại được. Cô cứ đờ đẫn nhìn về phía Phong Lăng như thế, nhìn từ đầu xuống chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu mấy lượt. Phong Lăng không nhìn Tần Thư Khả nữa mà gật đầu với dì Mạch. Cháu đi suốt đêm cũng chẳng thông báo gì cho ai cả. Chờ ông bà nội ngủ dậy rồi báo sau. Dì cứ đi làm việc của mình đi, không cần để ý đến cháu đâu. Ây da! Bấy giờ dì Mạch mới hoàn hồn lại. Vội vàng bước lên trước, đón lấy hành lý trong tay Phong Lăng. Tuổi tác 2 cụ đã cao, bình thường họ luôn dậy rất sớm, nên chắc bây giờ cũng sắp dậy rồi. Cô cứ đưa hành lý cho tôi. Cô về muộn thế này, nhất định rất mệt. Trước tiên cứ về phòng nghỉ ngơi, hay ngồi một lúc trước, chờ 2 cụ dậy thì cùng ăn sáng nhé. Cô Hai lại về đúng bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị đồ ăn đơn giản quá. Chờ đến trưa hoặc tối, tôi sẽ lại... Dì Mạch không cần như vậy đâu, cháu không kén ăn. Phong Lăng mỉm cười với bà. Phong Lăng biết người nhà họ Phong đối xử với mình là thật lòng. Ngày trước, lúc cô mới về nhà họ Phong, trong lòng cũng có hơi xa cách và lạnh nhạt. Nhưng dần dà, vì cảm nhận được lòng tốt của họ dành cho mình là thành tâm thật ý, khiến cô cũng hòa nhập được với gia đình. Thêm đó cũng thân thiết hơn với dì Mạch. Dì Mạch hơi kích động, giơ tay lên lau nước mắt. Cô hai cũng thật vất vả. Còn nhỏ như vậy, đã phải xa gia đình những 20 năm. Vừa về nhà, lại phải gồng gánh trách nhiệm nặng nề thế này. Hơn nữa, còn chưa được cảm nhận sự ấm áp của tình thân, thì đã bị đưa đến Anh học tập. Bây giờ cuối cùng cô cũng về rồi. Có phải cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi tử tế rồi không? Người trẻ tuổi, tiền đồ vô hạn, cô hai không cần phải quá liều mạng đâu. Phong Lăng gật đầu. Cảm ơn dì Mạch. Mấy ngày này, cháu sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Dì yên tâm đi. Hải, tốt tốt. Thế để tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Dì Mạch cười ha hả, vội vàng quay người đi vào bếp. Ngoảnh lại nhìn thấy Tần Thư Khả vẫn đang đứng ngây ngốc ở cầu thang. Cũng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, nhưng bà chỉ mỉm cười, sau đó nhanh chóng đi làm việc của mình. Bấy giờ Phong Lăng mới nhìn về phía Tần Thư Khả. Tần Thư Khả đứng đó trợn tròn mắt hồi lâu, thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội để chen lời. Cô vội vàng giơ tay lên, kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Phong Lăng. Cô... Phong Lăng hơi nghiêng đầu sang một bên, kín đáo cười nhìn cô. Cô Tần, lâu rồi không gặp. Trông thấy Phong Lăng đang mỉm cười, Tần Thư Khả bỗng giơ tay lên đỡ ngực. Má ơi, cô cũng biết cười cơ à? Phong Lăng, tại sao cô lại không biết cười cơ chứ? Nhưng không ngờ cô thật sự là con gái. Tần Thư Khả vừa ngạc nhiên thốt lên, vừa bước nhanh xuống đến trước mặt Phong Lăng. Cô đi qua đi lại xung quanh người Phong Lăng mấy vòng, hơn nữa còn đánh giá. Chẹp chẹp chẹp, đúng là con gái thật. Biết cười, mà lại còn xinh như thế này. Nếu cô vẫn là anh trai mà tôi thích ngày trước, thì với nụ cười như ban nãy, chắc tôi sẽ ngất ngay tại chỗ luôn rồi. Nhưng cô lại là con gái. Phong Lăng cong môi, nghiêng đầu nhìn cô. Con gái thì làm sao? Con gái cười với cô thì không thể ngất được à? Hai, chờ chút. Tần Thư Khả giơ tay lên, làm một động tác stop với Phong Lăng. Anh Phong Lăng? À, không đúng. Không phải là anh Phong Lăng, là chị Phong Lăng. Đúng, là chị họ. Cô và Phong Minh Châu đều là chị họ của tôi. Nhưng chắc cô không lớn hơn tôi là bao đâu nhỉ? Cô vừa nói vừa nhìn Phong Lăng từ chân xuống dưới một lượt. Khéo khi cô còn là em họ của tôi ấy chứ. Tuổi còn nhỏ thì phải chú ý giữ chừng mực một chút. Bây giờ là con gái rồi. Cô đừng dùng vẻ mặt trêu ngươi đó để nói chuyện nữa. Cô là mối tình đầu của tôi. Có biết cô ăn mặc thế này, còn để tóc dài, đứng trước mặt tôi, thì sẽ khiến trái tim tôi nhỏ máu không? Thanh xuân của tôi, tình yêu vừa mới ở giai đoạn chớm nở của tôi, đã rơi vào tay của kẻ lừa đảo, gái giả trai nhà cô. Tôi thật không cam tâm mà. Ở Trung Quốc, cách xưng hô giữa anh chị em họ tính theo số tuổi, không dựa vào mối quan hệ phụ huynh. Dù Tần Thư Khả đang cố gắng biểu đạt sự không cam tâm của mình, nhưng cũng chỉ cứ đi qua đi lại cạnh Phong Lăng, chốc chốc lại phẫn hận, giơ nằm đấm nho nhỏ lên, bày tỏ sự không vui của mình. Nhưng điều này lại khiến nụ cười vốn hơi khách sáo trên gương mặt của Phong Lăng nhạt dần. Cô suy nghĩ một lát, rồi đưa điện thoại của mình cho cô ấy. Nhìn thấy hành động này của cô, Tần Thư Khả chợt nhíu mày. Làm gì thế? Năm xưa không phải dù có nằm mơ, cô cũng muốn có số điện thoại của tôi à? Phong Lăng nghiêng đầu. Cầm lấy mà tự lưu đi này. Dù trông có dáng vẻ rất không tình nguyện, nhưng Tần Thư Khả vẫn kiêu ngạo, ngoảnh mặt sang một bên. Ai thèm lấy số điện thoại của cô chứ? Hơn nữa, bây giờ cô còn là một cô gái. Tôi nói cho cô biết nhé, xu hướng tình dục của tôi rất bình thường. Tôi chỉ có hứng thú với các anh trai thôi. Nhưng vừa dứt lời, tay cô đột nhiên lại thò sang bên cạnh, lấy chiếc điện thoại của Phong Lăng. Sau đó nhanh chóng và quả quyết, ấn một dãy số. Đến khi chuông điện thoại của Tần Thư Khả reo lên, cô mới lưu số điện thoại của mình vào máy Phong Lăng, bằng cái tên Tần Thư Khả đáng yêu xinh đẹp nhất thế giới. Sau đó Phong Lăng trở về phòng, nhưng Tần Thư Khả vẫn không cam lòng mà cứ bám theo, không ngừng hỏi Phong Lăng sinh tháng mấy. Xong lại hỏi rốt cuộc Phong Lăng là chị họ hay em họ của cô ấy. Mãi đến khi hai ông bà cụ thức dậy, không rõ lý do tại sao Phong Lăng đã về nhà. Hai cụ vô cùng phấn khởi, vội vàng đến phòng Phong Lăng để hỏi thăm, khiến Tần Thư Khả không thể chen lời vào được nữa. Cô đành ngồi một bên, thi thoảng lại nhìn Phong Lăng chăm chú, chốc chốc lại phụ họa theo một câu. Mãi tới khi ăn sáng, Tần Thư Khả mới tranh thủ hỏi ngày sinh thật của Phong Lăng. Cuối cùng, khi biết Phong Lăng vẫn lớn hơn mình nửa năm, cô ỉu xìu giơ một tay lên, chống cằm rồi thở dài một tiếng. Hít! Thì ra tôi vẫn phải gọi là chị họ. Ngày xưa Phong Lăng cũng không cảm thấy quá phản cảm với cô gái hoạt bát Tần Thư Khả này. Cô ấy là kiểu người thẳng thắn, khiến tâm trạng người khác thoải mái. Bình thường Phong Lăng rất ít nói chuyện với người khác, nhưng cô lại cảm thấy khá có thiện cảm với Tần Thư Khả, nên cũng có thể trò chuyện với cô ấy vài câu trên bàn ăn. Không ngờ anh trai lạnh lùng khuôn ngầu ngày xưa, bây giờ lại có thể giản dị dễ gần thế này. Tần Thư Khả cảm thán nói. Đáng tiếc, thế mà lại là một cô gái. Thư Khả, cháu ăn nói kiểu gì thế hả? Bà cụ Phong không biết chuyện ngày xưa Tần Thư Khả thích Phong Lăng. Bà chỉ tưởng cô đang gây sự nên mới lườm cô một cái. Tần Thư Khả lập tức quay sang Phong Lăng lè lưỡi một cái. Phong Lăng vẫn hở hững cong môi. Không sao đâu bà, em Thư Khả đang đùa với cháu thôi. Thấy Phong Lăng không để bụng, bấy giờ bà cụ Phong mới yên tâm. Dù ngày xưa Thư Khả cũng hay chơi với Minh Châu, tuy Tần Thư Khả rất ngay thẳng, không phải kiểu người gian xảo, nhưng bà cụ vẫn sợ vì chuyện của Phong Minh Châu mà cô không hòa thuận với Phong Lăng. Nhưng bây giờ, xem ra là bà đã lo nghĩ nhiều rồi, Tần Thư Khả vẫn rất thích Phong Lăng. Nếu mối quan hệ đã có thể rất hòa thuận, chi bằng tranh thủ, rèn sắt khi còn nóng luôn. Thư Khả này, hình như tất cả chương trình học bồi dưỡng của cháu ở nước ngoài đều kết thúc rồi nhỉ? Bà cụ Phong vừa gắp thức ăn cho Tần Thư Khả vừa nói. Có lẽ cháu cũng nên ở lại Mỹ để ổn định rồi. Bà thấy cháu cũng không thích về Los Angeles lắm. Hay là cháu tìm việc làm ở New York đi? Tần Thư Khả nhướng mày. Được, dù gì thì cháu cũng không muốn về Los Angeles. Bố mẹ cháu hay càm ràm quá. Từ bé đến giờ cứ nói cháu suốt. Cháu vẫn muốn tự do sống ở bên ngoài hơn. Bà cụ Phong gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn Phong Lăng, đang yên lặng ăn cơm. Thư Khả cũng học chuyên ngành kinh doanh, con bé có thể giúp đỡ cháu những việc của công ty mà cháu mới tiếp quản. Hai chị em hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, như thế cũng tốt hơn là cô độc một mình. Á! Tần Thư Khả nhướng mày. Ba, hóa ra là bà muốn để cháu và chị Phong Lăng cùng quản lý mấy công ty của nhà họ Phong thay mọi người. Bà cụ Phong lập tức mỉm cười, liếc nhìn cô. Làm sao? Không đồng ý à? Tần Thư Khả chớp chớp mắt, ngoảnh sang nhìn Phong Lăng. Cháu thì thế nào cũng được, chỉ là không biết chị họ có muốn để cháu ở bên cạnh giúp một tay không thôi. Phong Lăng đặt bát đũa trong tay xuống, rất nghiêm túc nhìn Tần Thư Khả một lúc, sau đó nói. Đương nhiên là muốn rồi, chị cầu còn không được nữa là, nhưng để em ở lại thì chị nhất định phải xác định một chuyện. Chuyện gì? Chị họ cứ nói đi. Xu hướng tình dục của em thật sự không có vấn đề gì chứ? Tần Thư Khả hung dữ trừng mắt với chiếc mâm ở trước mặt mình. Chị yên tâm, em thích đàn ông. Ừ, thế thì làm cùng chị đi. Phong Lăng bình tĩnh đáp. Tần Thư Khả lại nghiến răng, lườm cô một cái. Đúng là tức chết mà. Sao cô lại để cho Phong Lăng ấn tượng mình là lét thế này? Cô chắc chắn chỉ thích đàn ông thôi được chưa? Người cô thích ngày xưa là Phong Lăng, phiên bản con trai. Chứ bà chị họ cường thế mạnh mẽ như bây giờ. Đừng nói là cô không có cái xu hướng ấy. Cho dù chẳng may một ngày nào đó, đầu óc cô có bị chập nước mà thật sự thích phụ nữ, thì chưa chắc cô đã thích mẫu người như Phong Lăng đâu. Bà cụ Phong mỉm cười, nói với ông cụ Phong. Bọn trẻ bây giờ toàn nói mấy cái chủ đề mà chúng ta chẳng hiểu gì cả. Ông cụ Phong cũng mỉm cười nhìn Phong Lăng. Có Thư Khả giúp đỡ cháu cũng tốt. Ông bà cũng có thể yên tâm được phần nào. Hai chị em cũng đừng có cãi vã. Có chuyện gì không vui thì nói trong nhà thôi. Ông bà chăm sóc Thư Khả từ nhỏ đến lớn. Con bé cũng không có tâm tư gì phức tạp đâu. Chỉ hay nhanh mồm nhanh miệng chút thôi. Bình thường Phong Lăng nhường nhìn em một chút. Bao giờ không chịu được thì nói với ông bà. Rồi hạ, chị họ không bắt nạt cháu là tốt lắm rồi. Ông bà lại còn nói tính tình của cháu không tốt nữa. Tần Thư Khả buồn bực, ngoảnh sang nhìn Phong Lăng. Với thân thủ của chị ấy thì có 10 cháu cũng chẳng đánh lại được. Cháu còn có thể làm gì chị ấy chứ? Tính đi tính lại thì cháu mới là người chịu thiệt đây này. Phong Lăng bật cười. Chị không đánh em đâu. Đấy, bà xem, ông bà xem đi. Câu nói này của chị ấy rõ ràng là đang uy hiếp cháu. Chị ấy nhắc nhở cháu là chị ấy sẽ đánh cháu thật đấy. Tần Thư Khả thật sự không nuốt nổi bữa cơm này nữa. Chị ấy xuất thân từ căn cứ 11 đấy. Ông bà ơi, người mà ông bà cần làm chủ thay là cháu đây này, không phải chị ấy đâu. Ừ, được rồi. Bà cụ Phong bị chọc tới mức không dừng cười được. Bà thấy bầu không khí giữa hai đứa như thế này, chắc sau này chung sống với nhau cũng sẽ rất hòa hợp. Thôi, bà không lo nữa. Chuyện giữa hai chị em thì hai chị em tự xử lý với nhau đi. Ăn cơm thôi. Tần Thư Khả lại cầm bát đũa lên rồi dừng mắt với Phong Lăng ở phía bên kia bàn ăn. Phong Lăng cũng chỉ mỉm cười, không để ý đến cái tính thi thoảng lại giở trứng trẻ con của cô nữa. Phong Lăng chỉ nghỉ ngơi một ngày ngắn ngủi ở nhà họ Phong. Ngày hôm sau, cô đã đến mấy công ty dưới trướng của Phong Thị ở New York. Vì chuyển biến kinh doanh mấy năm trở lại đây của nhà họ Phong thất bại, nên có rất nhiều công ty con cần phải chỉnh đốn lại. Ngày trước là tập đoàn Phong Thị, nhưng bây giờ chỉ là một tập hợp các công ty con. Có cái kiếm được tiền, có cái không. Hai ông bà cụ đã cao tuổi, cũng không còn sức mà ôm đồm quá nhiều nữa. Hai cụ chỉ có thể duy trì lợi nhuận ngoài mặt, nhưng hơn thế thì lại không thể tiếp tục đảm đương được nữa. Phong Lăng và Tần Thư Khả ngồi trong xe, đọc tài liệu liên quan đến tất cả các công ty con dưới trướng nhà họ Phong. Tài xế mà nhà họ Phong điều đến đang lẳng lặng lái xe ở phía trước. Mặc dù bình thường trông Tần Thư Khả có vẻ rất tùy tiện và có tính cách trẻ con, nhưng lúc thật sự làm việc, cô lại rất nghiêm túc. Đặc biệt là lúc cùng ngồi xe thảo luận các kế hoạch mà bây giờ nhà họ Phong phải đối mặt hàng đầu với Phong Lăng, cô cũng có rất nhiều những cách nhìn độc đáo, ăn ý với Phong Lăng. Vậy thì làm như thế đi. Lúc đến cổng công ty ở New York, chiếc xe dừng ở bên ngoài. Phong Lăng ngồi ở trong xe, đặt các tài liệu đã chỉnh lý lại sang bên cạnh. Ở những phương diện này, chị vẫn là người mới, không giống như em đã học rất nhiều năm về chuyên ngành tài chính kinh doanh. Hơn nữa, còn học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cũng đã có kinh nghiệm thực tế. Hai chúng ta hãy tiến hành từng bước theo kế hoạch vừa rồi, thay đổi tầng quản lý của công ty trước, sau đó bắt đầu từng bước một. Được, không phải chị cũng đã học rất lâu ở London à? Những điều em học trên mặt chữ trong 5 năm cũng không bằng một năm chị va chạm thật sự ở bên ngoài đâu. Cả hai chúng ta cùng nhau chống đỡ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tần Thư Khả nháy mắt với cô. Một người điềm tĩnh, một người năng động. Dù là lúc ra ngoài đàm phán với khách hàng, cũng có thể bổ sung cho nhau. Chị yên tâm, em nhất định sẽ đứng cùng một chiến tuyến với chị, giúp chị thu hết mọi quyền hành về tay. Phong Lăng cong môi nói. Thế chị phải cảm ơn em thế nào đây? Em nhớ là ngày xưa, ngoài Lệ Nam Hành thường xuyên xuất hiện cùng chị ra, thì còn có một anh trai nữa đúng không? Tần Thư Khả nhỏ giọng ghé vào tai Phong Lăng rồi nói. Anh trai ấy cũng đẹp trai lắm. So với chị khi còn mặc đồ con trai ngày trước thì vẫn kém sắc hơn tí ti. Kết quả, chị lại là một cô gái đẹp từ trong xương trong cốt, nên đẹp hơn người ta cũng là điều đương nhiên. Nếu tính ra như thế, thì nhan sắc anh trai đó cũng ổn, tính cách cũng ok. Sau này chị phải giới thiệu anh ấy cho em đây nhé. Phong Lăng, cô cố gắng nhớ lại. cảm thấy người mà Tần Thư Khải nhắc đến có lẽ là Aka. Phong Lăng lập tức mỉm cười. Được, mắt nhìn người của em được đấy. Chị sẽ tìm cơ hội giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Thỏa thuận xong, đi thôi. Em sẽ vào Phong Thị, ra trận giết giặc với chị. 10 tháng sau, từ lúc Phong Lăng quay về Mỹ cho đến khi tiếp quản tất cả sản nghiệp dưới trướng nhà họ Phong, cô đã mất 3 tháng để thu quyền hành trong nội bộ công ty, điều chỉnh lại từ đầu công ty, thành lập một tập đoàn doanh nghiệp. Sau đó, cô lại mất 2 tháng để tổ chức lại công ty từ trong ra ngoài, thay đổi một tốp nhân viên làm việc nhanh nhẹn và giàu kinh nghiệm, đồng thời có thể nghe lệnh làm việc. Ngoài ra, cô còn cho một đám nhân viên lớn tuổi chuyên tác oai tác quái trong công ty nghỉ việc hết. Tổng cộng cô đã mất 10 tháng mới đứng vững ở trong Phong Thị. Mấy tháng trước, các công ty dưới trướng Phong Thị cũng đã bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo. Trong công ty, Phong Lăng đang đọc một bản số liệu tài vụ. Nhớ đến những thói quen khi Quý Noãn kiểm tra ghi chép tài vụ ngày trước, cô cũng bắt chước làm theo. Không ngờ lại thật sự có tác dụng. Kiểm kê sổ sách như thế này rất hiệu quả. Chỉ cần liếc mắt một phát là có thể nhìn ra được chỗ sai sót ngay. Tần Thư Khả cầm máy tính bảng, bước vào, đọc lời khen ngợi liên quan đến sự phát triển mạnh mẽ trong năm nay của Phong Thị trên kênh truyền thông. Không một ai có thể tin được rằng một người chưa từng tiếp xúc với thương mại, vừa mới trở về, đã có thể dùng một khí thế đáng sợ như vậy để đứng vững trong giới kinh doanh. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến người phụ nữ tên là Phong Lăng này. Nghe nói cô ấy chính là cô con gái bị mất tích của nhà họ Phong. Sau này... Xem mấy cái tin lá cải tạp nham này có gì thú vị? Phong Lăng tiếp tục xem bảng số liệu tài vụ, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Mấy kênh truyền thông này đã biên tập câu chuyện của chị thành đủ kiểu. Ngày nào em chẳng đọc mấy câu chuyện khác nhau về những gì họ viết về chị. Tần Thư Khả vừa cười hi hi, vừa đi tới, rồi đặt máy tính bảng xuống. Đúng rồi, ban nãy lúc chị nhận cuộc gọi nội bộ trong phòng, còn có một cuộc điện thoại gọi tới. Hình như là bác sĩ Tần mà ngày trước em từng nghe chị nhắc đến thì phải. Tính ra thì thi thoảng em cũng nghe chị nhắc đến bác sĩ Tần này mấy lần rồi. Anh ta cũng họ Tần nè. Hôm nào chị cũng nên giới thiệu anh ta cho em làm quen đi chứ. Cùng họ tức là người một nhà. Đặc biệt có thể gặp được một người cùng họ ở Mỹ là điều không dễ gì đâu. Vừa nghe thấy là điện thoại của bác sĩ Tần, bấy giờ Phong Lăng mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Thư Khả. Bác sĩ Tần thì em quên đi, anh ta với em không có khả năng đâu. Chẹp, em đây vẫn luôn tâm niệm muốn đi quyến rũ anh Aka mà, sao có thể đi thả thính bác sĩ Tần nó được. Đúng là em rất thích các anh trai, nhưng em cũng có nguyên tắc của mình chứ bộ. Tần Thư Khả lườm Phong Lăng một cái, lại nhìn đồng hồ. Bác sĩ Tần gọi cho chị cách đây khoảng 10 phút, chị có muốn gọi lại cho anh ta không? Ừ, lát nữa chị gọi. Phong Lăng lại cúi đầu đọc bảng số liệu. Cách đây không lâu, mái tóc dài của cô đã bị Tần Thu Khả lôi đi cắt tỉa lại, uốn xoăn nhẹ, xõa ra sau lưng. Lúc ấy, đi làm đầu là vì cô phải gặp một khách hàng hợp tác lâu năm. Tần Thư Khả nói, ngày nào cô cũng ăn bận đơn giản, nhìn như một nữ sinh, khiến người khác nhìn thôi đã muốn bắt nạt. Vì thế cô ấy liền dẫn cô đi làm một bộ tóc xoăn nhẹ nhàng, một chút. Phong Lăng dần dần cũng đã thích ứng được. Đôi khi nhìn mình ở trong gương, đã thấy hoàn toàn khác với cậu tomboy tóc ngắn cũn của ngày xưa rồi. Thi thoảng cô cũng sẽ thất thần, hoài nghi, cô gái trong gương kia rốt cuộc có phải là mình hay không? Vì lát nữa có cuộc họp quản lý cấp cao, nên Tần Thư Khả phải đi ra ngoài chuẩn bị. Lúc này Phong Lăng mới đặt bảng số liệu trong tay xuống. Cô cầm điện thoại lên gọi vào số của bác sĩ Tần. Alo, bác sĩ Tần, anh tìm tôi có việc gì à? Nghe thấy giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia, tay Phong Lăng vừa đặt bảng số liệu xuống, chợt cứng đờ. Quý Noãn, sao cô ấy lại bị trúng đạn? Có nghiêm trọng không? Ở đâu? Los Angeles. Hết chương 1305.